xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 21, bắt đầu biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tạ Lam Án vô thức nở một nụ cười thích thú. Nhưng trong mắt Hàn Diễm, nụ cười của Tạ Lam Án lúc này có thể nói là nụ cười kỳ dị nhất mà hắn từng thấy từ khi quen biết Tạ Lam Án đến nay. Hàn Diễm ôm chặt lấy mình, con hổ cười nham hiểm như vậy, nhất định có vấn đề, xem ra có người sắp gặp rắc rối rồi. Nụ cười của Tạ Lam Án chỉ duy trì được vài giây. Hàn Diễm còn tưởng rằng vừa rồi mình bị ảo giác. Tạ Lam Án nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt bình tĩnh. Nói, cơn mưa này có vấn đề. Hàn Diễm nghi ngờ, cơn mưa này có thể có vấn đề gì? Nói xong cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa bên ngoài vẫn rất to. Từ sáng đến chiều, không có dấu hiệu ngừng lại. Hàn Diễm lại nheo mắt nhìn kỹ. Cơn mưa này không đúng. Vừa rồi hắn còn chưa phát hiện ra. Cơn mưa này lại có màu đỏ như máu. So với những chấm đỏ nhỏ vào buổi sáng, cơn mưa lúc này giống như u hơn. Máu chảy xuống từ trên trời. Nhìn mà thấy giật mình. Hàn Diễm nổi hết da gà. Sao mưa lại biến thành thế này? Hứa Đồng và chú Viên cũng nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Cau mày, ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Chân Lục Trà thay xong quần áo sạch sẽ liền cùng Đường Nguyệt đi tới. Mọi người đang xem gì vậy? Chân Lục Trà hỏi, nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô. Bầu không khí dường như ấm áp hơn hẳn. Đường Nguyệt, chị Chân, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Tôi pha mì gói cho hai người rồi. Mau ăn đi. Hứa Đồng bưng bát mì vừa pha xong đến trước mặt hai người. Chú Viên cũng cười nói bảo họ mau ăn cơm. Đường Nguyệt, mọi người ăn xong rồi sao? Hứa Đồng, chúng tôi vừa ăn xong. Hai người mau ăn đi. Chân Lục Trà bưng bát mì lên húp sùm sụp. Quả nhiên, trời mưa ăn mì gói là tuyệt nhất. Chân Lục Trà cảm thán. Nhưng mà vừa rồi mọi người đang xem gì vậy? Là mưa bên ngoài sao? Hàn Diễm thấy Chân Lục Trà vừa ăn vừa luyên thuyên không ngừng. Nhớ lại những gì Đường Nguyệt đã nói với hắn lần trước. Miệng nhanh hơn não, buột miệng nói, mau ăn đi, ăn cơm cũng không bịt được miệng cô. Chân Lục Trà nghe xong liền, hu hu hu, với Đường Nguyệt nhận được tín hiệu, hu hu hu, của cô. Lập tức tặng cho Hàn Diễm một ánh mắt hình dao. Hàn Diễm, mẹ kiếp, Chân Lục Trà chính là khắc tinh của hắn. Giá trị trà xanh, 15 quả nhiên, Chân Lục Trà lại nghe thấy âm thanh thông báo. A, thật thoải mái. Tạ Lam Án yên lặng xem bọn họ ồn ào. Đợi hai người ăn xong, hắn nói với mọi người. Tối nay tất cả hãy tăng cường cảnh giác. Ở một nơi khác, trưởng thôn đang bận rộn chăm sóc con trai Lưu Nhị đang hôn mê ở nhà. Đúng vậy, Lưu Nhị vẫn đang hôn mê. Kể từ khi bị Chân Lục Trà một búa đánh gục, hắn ta vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí còn bắt đầu sốt. Lưu Đại Vĩ liên tục dùng khăn nóng lau người cho hắn bên cạnh giường. Chiều nay ông ta định đi tìm Chân Lục Trà và những người khác để tính sổ. Nhưng không ngờ đám đàn em đi theo ông ta đều không dám đi. Vì vậy, Lưu Đại Vĩ định đợi Lưu Nhị tỉnh lại, rồi cùng nhau đi tìm người xử lý Chân Lục Trà và những người khác. Nhưng không ngờ, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Lưu Nhị vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, không biết vì sao hôm nay con trai út Lưu Tam ở phòng bên cạnh lại đặc biệt hung dữ. Rõ ràng hôm nay ông ta vừa cho Lưu Tam ăn cơm xong, trước đây, sau khi ông ta cho ăn xong, Lưu Tam sẽ ngoan ngoãn im lặng vài ngày. Chẳng lẽ là do hôm nay trời mưa? Lưu Đại Vĩ không nghĩ ngợi nhiều, chuyên tâm chăm sóc Lưu Nhị đang hôn mê. Còn Lưu Tam ở phòng bên cạnh đang gào thét, muốn thoát khỏi sợi xích sắt trên người. Sợi xích sắt này vốn dùng để xích con siết ó lớn trong thôn. Nhưng lúc này lại đang xích con trai út đã biến dị của Lưu Đại Vĩ. vì thời gian này được Lưu Đại Vĩ liên tục cho ăn. Cả người Lưu Tam sưng phồng lên rất nhiều, trên mặt đất có rất nhiều vết M, Á, U khô và T, H, I, T, H, E không nguyên vẹn, kể về nỗi đau của những người đó khi chết. Phần vòng cổ bằng xích sắt đang ở trên cổ Lưu Tam, nhưng chiếc vòng cổ đã ghim sâu vào cổ nó, lớp thịt màu xanh xám chất đống ở dưới cổ, không còn nhìn ra hình dạng con người của Lưu Tam nữa. Đầu kia của sợi xích sắt được xích chắc chắn vào cột nhà trong phòng, không dễ dàng gì có thể kéo đứt được, nhưng trần nhà trong phòng do lâu ngày không sửa chữa nên bị dột, mưa M, Á, U ngừng rơi xuống người Lưu Tam. Cơ thể Lưu Tam dưới cơn mưa M, Á, U ngày càng sưng to, sức lực của nó dường như cũng ngày càng lớn. Lưu Tam không ngừng giãy giụa, cuối cùng ngay cả cột nhà trong phòng cũng không chịu nổi nữa. Ầm, một tiếng, căn phòng đổ sập, Lưu Tam cũng thoát ra ngoài. Lưu Đại Vĩ đang chăm sóc Lưu Nhị nghe thấy tiếng động lớn từ phía căn phòng bên cạnh, vừa định ra ngoài xem thử chuyện gì đã xảy ra thì một bóng đen khổng lồ đã phá cửa xông vào. Nhìn kỹ là con trai út của ông ta, Lưu Tam. Lưu Tam khi còn là người có thân hình gầy gò, sau khi biến thành zombie lại được trưởng thôn nuôi đến béo tốt như vậy. Nhưng lần này đến lượt Lưu Đại Vĩ trở thành thức ăn cho chính con trai của mình rồi. Lưu Đại Vĩ nhìn Lưu Tam liên tục lùi lại, hai chân run lẩy bẩy. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy chất lỏng không rõ nguồn gốc ở dưới háng ông ta. Ông ta run rẩy nói với Lưu Tam, "Con trai à, ta là cha của con đây. Mấy ngày nay ta đều cho con ăn no, không để con đói." "Con..." Lưu Đại Vĩ còn chưa nói xong, đã bị bàn tay to lớn đầy mủ của Lưu Tam tóm lấy nhét vào miệng. Rắc rắc hai tiếng, không còn gì nữa, nhưng Lưu Tam vẫn chưa dừng lại. Nhìn Lưu Nhị đang hôn mê trên giường, nó tóm lấy nhét vào miệng, lại thêm hai ba tiếng, không còn gì nữa. Lưu Nhị đáng thương, vốn dĩ có thể sốt xong rồi có được dị năng, miễn cưỡng sống sót trong thế giới mạt thế này, nhưng hắn ta lại bị em trai mình ăn sạch trong lúc ngủ say. Đúng là M, Á, U ngủ ruột thịt, cả nhà phải được ở bên nhau trọn vẹn. Đám đàn em ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy động tĩnh ở nhà trưởng thôn, chạy sang nhìn thấy Lưu Tam to như quả núi, mấy người bọn họ liền tè ra quần bỏ chạy. Một số gia đình trong thôn bắt đầu xuất hiện biến dị. Có người đang sốt cao hôn mê bất tỉnh, một số người bắt đầu nôn ra M, Á, U không ngừng. Toàn thân co giật, một lúc sau thì nằm im bất động trên mặt đất, mở mắt ra lần nữa đã biến thành zombie. Ngôi làng vốn yên tĩnh, liên tục vang lên tiếng la hét và gầm rú. Bên này Chân Lục Trà đương nhiên cũng nghe thấy tình hình bên ngoài. Còn bên này, Hàn Diễm, Chú Viên, Hứa Đồng và Tạ Lam Án cũng bắt đầu sốt cao và dần dần hôn mê. Hàn Diễm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã nóng như lửa đốt, mắt cũng sắp không chống đỡ nổi muốn nhắm lại. Hắn sắp C, H, E, T rồi sao? Đường Nguyệt, Đường Nguyệt, hắn cố gắng gọi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cũng phát hiện ra mấy người có vẻ không ổn, nhanh chóng đến bên cạnh Hàn Diễm. Cách Trương,